Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 551, phóng viên vây đổ. 2. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình ở nơi này tin tức là như thế nào bị này đó giải trí phóng viên biết đến. Đương nhiên, hiện tại này đó đã không quan trọng. Này đó phóng viên giải trí thật sự một chút không có điểm mấu chốt, toàn dựa một chương miệng, dựa vào lăng xê bôi đen nghệ sĩ nổi tiếng tới bắc trong mắt thượng vị kiếm tiền. Rốt cuộc ngươi như thế nào tuyên truyền một cái nghệ sĩ tốt đẹp phẩm đức đều rất khó bị đại chúng nhớ kỹ, ngược lại sẽ làm người tưởng giả rồi tin tức. Mà tương phản, chỉ cần ngươi tuôn ra bất luận cái gì nghệ sĩ gièm pha bát quái, trên mạng liền sẽ lập tức sôi trào, vô số người chạy ra mang tiết tấu đón những cái đó đèn flash. Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười, ho nhẹ hai tiếng, nháy mắt, những cái đó phân loạn vấn đề thanh đều biến mất. Tất cả mọi người đang chờ Ninh Hoan Tâm đáp án. Vô luận nàng trả lời cái gì, tất cả mọi người đều có tiếp tục hỏi đi xuống đề tài. Ta cùng hắn cái gì quan hệ? Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở miệng, mày hơi hơi thượng chọn. Này cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Chúng phóng viên giải trí, trước kia ta tổng nghe người ta kêu phóng viên giải trí vì đội paparazzi, ta cảm thấy thực không chuẩn xác. Các ngươi biết vì cái gì sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười tung ra một câu. Vì cái gì? Có người theo bản năng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm đạm nhiên cười. Có câu cách ngôn trầm trồ khen ngợi cậu không đợi lộ, các ngươi lại một hai phải vây quanh người khác ra vào đại đạo. Cho nên Ninh Hoan Tâm miệng thật đúng là đến là không buông tha người. Nếu này đó phóng viên giải trí có thể hảo hảo vấn đề, cùng Hàn Tử Thượng giống nhau, Ninh Hoan Tâm không ngại phối hợp bọn họ công tác. Rốt cuộc phóng viên cũng có nhiệm vụ, cũng muốn trở về báo cáo kết quả công tác. Mà thực hiển nhiên, bọn họ không phải tới hảo hảo phỏng vấn vấn đề. Đi lên liền hỏi, ở chung, a chia tay, a thậm chí là, ngoại tình, linh tinh vấn đề. Ninh Hoan Tâm không phát hỏa mới, là lạ. Này bang nhân, ngươi căn bản không cần đối bọn họ quá khách khí. Ninh tiểu thư, ngươi đây là ở châm chọc chúng ta liền cổ đều không bằng sao? Ngươi có biết hay không bằng vào ngươi này một câu, liền đắc tội toàn bộ truyền thông ngành sản xuất. Về sau, ngươi căn bản không có biện pháp ở giới giải trí dừng chân. Một cái nam phóng viên nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức lạnh mặt nói nhỏ một tiếng. Nga, cảm ơn nhắc nhở, ta chưa từng nghĩ tới ở giới giải trí dừng chân. Thật là phiền toái các ngươi. Như vậy vội còn phải vì công tác của ta nhọc lòng. Ninh Hoan Tâm như cũ là vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Còn có, phiền toái các ngươi nhường một chút. Ta cùng ta bằng hữu muốn đi ra ngoài. Các ngươi lại như vậy vây quanh chúng ta, ta sẽ hoài nghi các ngươi đối chúng ta có ý đồ gì. Muốn hạn chế ta tự do thân thể, nói. Ninh Hoan Tâm đã lấy ra chính mình di động cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lại không cho khai ta liền báo nguy. Một bên các phóng viên tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Ở trong vòng chơi đại bài minh tinh bọn họ chính là không hiếm thấy. Mà giống Ninh Hoan Tâm như vậy kỳ ba, trực tiếp toàn bản đồ nã pháo, đắc tội toàn bộ truyền thông người nghệ sĩ, bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng không phỏng vấn đến cái gì, nhưng là tất cả mọi người đều đã có tư liệu, trở về nên như thế nào báo cáo kết quả công tác, sớm đều trong lòng hiểu rõ. Một đám người thực mau liền tản ra. Những cái đó phóng viên rời đi sau, Ninh Hoan Tâm còn đặc biệt tìm được rồi chung cư quản lý chỗ khiếu nại một chút. Hy vọng quản lý chỗ có thể tăng mạnh chung cư ân bảo phương tiện. Từ quản lý chỗ ra tới, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mang theo Sương Mù cùng đi siêu thị. Ngươi hôm nay hỏa khí thật đại, Sương Mù tuy rằng không hiểu lắm những người đó vì cái gì cuốn. Lấy Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, còn có chụp ảnh, nhưng là hắn có thể cảm giác đến ra. Ninh Hoan Tâm tâm tình rất kém cỏi. Những người đó thật sự làm nàng sinh khí. Trên đời này luôn có e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu nhân. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nói nhỏ một câu. Nàng không có nói cho Sương Mù, là bởi vì những người đó đã hỏi tới Tưởng Lệ Hành, lại tùy tiện ác ý suy đoán, lúc này mới chọc giận chính mình. Hết chương.